Thần trong các vị thần, chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy động tác ăn cùng một lúc của Tiền Thế Kiệt, cả Cortina và Isbo đều có chút không vui, nhưng ít ra cũng dễ chịu hơn việc anh ta ăn thức ăn của người khác trước nên đã không tỏ ra vẻ bất mãn, chỉ mỉm cười nhìn chằm chằm vào anh ta chờ đợi phản ứng của Tiền Thế Kiệt. Khi hai món ăn vào miệng cùng một lúc, Tiền Thế Kiệt lập tức biến sắc. Anh ta có thể nhận thấy rằng món ăn do Cortina nấu thực ra rất ngon miệng, thế nhưng nếu cộng thêm món ăn khủng khiếp của Isbo, hai món ăn pha trộn vào nhau, hình thành một mùi vị rất đặc biệt, thứ mùi vị đó không còn có thể dùng từ khủng khiếp để hình dung nữa, mà phải dùng từ cực kỳ kinh khủng. Khuôn mặt của Tiền Thế Kiệt nhăn nhó lại, sắc mặt tái mét, gân xanh nổi đầy trên trán, nước mắt sắp từ trong đôi mắt tuôn trào ra. Nhưng lúc này có đánh chết anh ta cũng tuyệt đối không dám nôn ra. Dốc hết toàn bộ ý chí và sức lực cuối cùng của mình, anh ta không thèm nhai nữa, trực tiếp nuốt luôn vào trong dạ dày. Cách làm này khiến anh ta suýt chút chết vì nghẹt cổ. Nhìn thấy vẻ mặt đầy đau khổ của anh ta, cả hai cô gái cùng thốt lên rằng. Sao thế, món ăn của cô ấy khó ăn lắm hả? Tiền Thế Kiệt cười mà không giống cười, khóc mà không giống khóc, nghẹn ngào nói, đâu. Đâu có, vậy nào, ngon lắm, món ăn của cả hai. Đều ngon lắm, chỉ vì tôi cảm động, động quá nên mới vậy thôi. Nghe thấy Tiền Thế Kiệt khen món ăn của mình nấu ngon, cả hai cô gái đều mang lộ ra vẻ mặt vô cùng rạng rỡ, nụ cười trên môi tươi đẹp như hoa nở mùa xuân. Còn lão Pâu thì phóng những ánh mắt đầy thán phục về phía anh ta. Khẽ lắc đầu than thở, đúng là tuổi trẻ tài cao. Thấy hai cô gái lại thúc ép mình ăn tiếp, Tiền Thế Kiệt vội vã đẩy Pâu ra làm người thế mạng, chỉ nghe thấy anh ta dùng giọng điệu không hài lòng nói. Này, dù sao chú Pâu cũng là chủ nhà ở đây. Các cô cứ ép tôi ăn hết đâu có được, còn chủ nhà thì sao? Ít ra các cô phải biết phép lịch sự mời chủ nhà ăn chứ. Nghe Tiền Thế Kiệt nói thế, cả hai cô gái cùng quay sang nhìn vào Pâu, sau đó mang theo vẻ mặt tôn kính gắp thức ăn vào trong chén, đưa sang cho Pâu. Vừa nghe xong lời nói của Tiền Thế Kiệt, Pâu đã hoàn toàn biến sắc. Khi nhìn thấy hai cô gái cùng gắp thức ăn đưa tới, Pâu như muốn sụp đổ. Không ngừng phóng những ánh mắt giận dữ và giết người về phía Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt làm như không thấy gì cả. Quay đầu nhìn sang hướng khác thầm cười. Cho ông chết, cũng chỉ tại cái miệng thối của ông mà tôi đã bị vạ lây đấy. Dù có chết tôi cũng sẽ kéo ông theo cho bỏ ghét. Pâu nhìn chằm chằm vào hai món thức ăn ở chứa, mặt trên trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh, cơ mắt khẽ co giật vài cái. Dường như lão đang đắn đo suy nghĩ điều gì đó, chỉ thấy lão bỗng nhiên nhắm mắt lại, trực tiếp đổ cả hai chén thức ăn vào chung một chiếc chén. Sau đó dùng đũa quét hết vào trong miệng, khi hai món thức ăn pha trộn vào nhau lọt vào trong miệng của lão Pâu. Chỉ thấy sắc mặt của lão biến đổi liên tục, từ màu đỏ phồng biến thành màu trắng xanh, tới cuối cùng lại thay đổi thành màu tím bầm. Chỉ thấy lão trực tiếp trợn mắt trắng, miệng nổi bọt bong bóng, toàn thân co giật, trực tiếp ngất xỉu tại chỗ. Cách chương.